Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 542, một ý nghĩ sai lầm. Khác biệt một trời một vực, mưa máu hạ xuống, xâm lấn bắt đầu, Trần Thủ Chuyết chậm rãi mở miệng nói. Thái Thượng Đạo Tông chủ lệnh, chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu truyền đạt tông chủ khiến, nhưng không nghĩ chu vi hơi ngưng lại, thật giống nằm ở một loại trong bóng tối. Sau đó bóng tối biến mất, khôi phục bình thường, Trần Thủ Chuyết, tông chủ lệnh, hoàn toàn bị quấy dày, không cách nào truyền đạt. Ở cung điện kia phía dưới, có người tiếng trầm nói, tiểu chủ mạnh khỏe, lão nô Bạch Trạch, bái kiến tiểu chủ, trong giọng nói, đều là trào phúng, tiểu chủ tổng cộng đùa giỡn ta 17 lần, mỗi một lần ta đều muốn cắn chết ngươi. Thế nhưng không dám, ngày hôm nay, rốt cục có cơ hội. Ở cung điện kia phía dưới, bóng đen trong, có một người chậm rãi đi tới. Tóc gỏ râu vàng, ông pháp bào, vô tận hung uy một đại hán. So với ở đây bất luận là một tu sĩ nào, cũng giống như tu sĩ. Nhìn sang chính là thuần chính nhất nhân tộc. Nhìn sang, tuy rằng không biết là ai. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, đây là nhung tộc năm tộc một trong, nhị ca, cùng hắn phí lời cái gì, mau mau giết hắn, đoạt lại trưởng khống chúng ta chí bảo. Nói chuyện chính là một cô gái, hoa y phấp phới, vô cùng diễm lệ, nhìn bọn họ, Thái Thượng Quỳ Cấm không nhịn được nói, cẩu tộc, lão tổ, ở hắn cảm ứng trong, đối phương cũng là thập giai. Vì lẽ đó hỏi, có một cái dâm loạn người trung niên xuất hiện, mắng, chó ngươi mẹ a, Quỳ Cấm con vật nhỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, ngươi thích nhất trộm đạo ở không ai chỗ đái đái, thậm chí ngay cả tổ sư đường bên ngoài, ngươi đều trộm đạo đái qua, ngươi mới là chó, thốt ra lời này, tất cả mọi người khó có thể tin tưởng được, Quỳ Cấm sắc mặt đỏ chót, mắng. Nói hưu nói vượn, nhưng nhìn hắn dáng dấp, phân biệt là bị người yết gốc gác thẹn quá thành giận. Tám thành là thật sự, đừng xem hắn là đại trưởng lão, thập giai tồn tại, ai không có ham muốn nhỏ. Một ông già chậm rãi xuất hiện, nói, Anubi, Hạo Thiên, họa đấu, cùng bọn họ phí lời cái gì, mau mau giết chết Trần Thủ Chuyết. Đoạt lại chí bảo, năm đại nhung tộc lão tổ, Bạch Trạch, Anubi, Hạo Thiên, họa đấu, bàn hồ, nhìn thấy bọn họ Trần Thủ Chuyết, trong nháy mắt lấy ra cái kia năm cái dây xích chó. Hướng về phía bọn họ rung một cái, thế nhưng không hề tác dụng, nhất định phải đem bọn họ đánh phục rồi, mới có thể hàng phục bọn họ. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, ở đây đạo nhất phía dưới, toàn bộ bị hắn thu nhập bàn cổ thế giới trong, dù là thiên tôn, ở trước mặt đối phương, cũng là không đáng chú ý, không đỡ nổi một đòn, chỉ có đạo nhất mới tham ngộ chiến, tà vật sáu đại đạo nhất, xuất hiện tại chỗ, Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh, điên cuồng thả ra, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ở đây có thập giai Quỳ Cấm đại trưởng lão, Đỗ Bạch trước đại trưởng lão, cửu giai đạo nhất xem như là Trần Thủ Chuyết cửu giai tà vật. Tổng cộng 38 người, bọn họ đều là bắt đầu ngoại phóng kình đạo thánh. Đảo mắt nơi này ngàn vạn chiến linh, lại là một cái chớp mắt, chúc cửu kiếp đã không gặp, không chỉ là Trần Thủ Chuyết. Liền ngay cả nhung tộc ngũ tổ đều là không có phát hiện hắn lúc nào rời đi. Trần Thủ Chuyết liền biết hắn chạy nhanh, đem Thái Thượng Đạo Tông chủ truyền cho hắn. Chúc cửu kiếp đến bên ngoài, không bị đối phương ảnh hưởng, có thể lấy khống chế Thái Thượng Đạo. Đại chiến nhung tộc, bàn hồ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, tiểu chủ, chỉ cần ngươi giao ra khống chế chúng ta pháp bảo. Chúng ta năm cái lập tức dẫn dắt tất cả tộc nhân rời đi nơi này, chân chính rời đi cũng sẽ không bao giờ trở về. Trần Thủ Chuyết còn không có đáp lại, Khâu Mặc Vũ nói, hắn đang nói dối, hắn có sát ý, hắn là mưu sĩ, lập tức phát hiện đối phương lừa dối. Bàn Hồ hê hê nở nụ cười, nói, cho nói các ngươi đều tin. Ha ha ha, không ăn ngươi, Trần Thủ Chuyết, ta khó mà xả được cơn hận trong lòng. Khiếu Thiên bỗng nhiên một tiếng giống to, hóa thành một con vạn trượng chó lớn, quỳ cấm đại trưởng lão, Đỗ Bạch trước đại trưởng lão, chính là vọt tới, trực tiếp động thủ, trong nháy mắt, cái này Khánh Công đại điện, hóa thành một cái đơn độc động thiên, bị đối phương cắt chém thoát ly, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết tông chủ hiệu lệnh, không cách nào truyền đạt. Cũng chính là chúc cửu kiếp mới có thể lấy chạy đi. Đại chiến lập tức bắt đầu. Quỳ cấm đại trưởng lão lập tức đến đón. Đại chiến Khiếu Thiên, một vệt kim quang bay lên. Họa đấu ra tay, Đỗ Bạch trước đại trưởng lão đến đón. Đại chiến họa đấu, Anubi nhìn lên, Trần Thủ Chuyết thủ hạ sáu đại tà vật. Mãnh xông tới, ngăn trở Anubi, Trần Thủ Chuyết. Phát hiện Bạch Trạch không tại, bởi vì bọn họ đem Trần Thủ Chuyết nhốt lại. Cái khác đại trưởng lão tất nhiên cứu viện, Bạch Trạch ngăn cản bọn họ, mà Bàn Hồ không nhúc nhích. Hắn ở trường khống đại trận này, cách ly trong ngoài, không cách nào ra tay. Trần Thủ Chuyết tra nhìn đối phương ngũ tổ thực lực, trong nháy mắt giao thủ, phốc thử một tiếng. Trần Thủ Chuyết thủ hạ tà vật Hắc Sơn Ma Uy ngay lập tức sẽ bị Anubi đánh thành bột mịn, trực tiếp tử vong. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Hắc Sơn Ma Uy dù là lên cấp đạo nhất cũng là cái thứ nhất nói chết thì chết. Đại chiến bắt đầu, không chỉ là nơi này, Thái Thượng Đạo trong Nhung tộc cũng là đột phá đến đây, vô số quang điểm hạ xuống. Vạn ngàn Nhung tộc đánh tới, Nguyên Chân Long biến thành vạn ngàn dáng dấp, tạo thành vô biên sát nghiệp, Tình Không Long trưởng khống mạnh mẽ, hóa thành lôi đình mưa xối xả, Phúc Hải Long nhấc lên vô tận hơi nước, hình thành đại triều tịch, Đạo Tể Long thì lại là địa long phiên thân, đại địa động đất không ngớt, Cửu Diệp Long, Xương Cát Long, Tầm Linh Long, các gia thủ đoạn. Điên cuồng giết chóc, ngũ hành thiên cầu, điều khiển ngũ hành lực lượng, các loại ngũ hành công kích, hoàng kim cầu cường hãn thân thể, hoành hành vô kỵ, long ngao, hóa thành cự long, trắng trợn phá hư, thái cổ Hắc Nhung, lê trần hoang nhung, trích hòa, tẩu nhục, táng hành, hủ từ, ôn địch, trào lô, thiểm kim, khiếu không, ác xỉ. Hắc Nha, Ngân Tùng, rất nhiều Nhung tộc, sau khi rơi xuống đất, đại sát tứ phương, điên cuồng đại chiến, thế nhưng, bọn họ rất nhanh phát hiện, lần này thật giống cùng trước đây không giống. Hoàng Kim Cầu ỷ vào cường hãn thân thể, lại bị người một trưởng đánh nổ, Long Ngao hóa thành cự long, lại bị người đè ngã hàng phục, Thái Thượng Đạo hiện tại cũng không phải trước đây. Hiện tại nhiều năm thiên 12 núi, 12 núi là 12 cổ thánh pháp, đều là luyện thể chi pháp, ngũ thiên là ngũ hành pháp thuật. Đến đây Thái Thượng Đạo đệ tử, đều là thể pháp song tu, thiên tư lại kém cũng sẽ tìm đến thích hợp bản thân một cái đại đạo. Ở bất chi bất giác, Thái Thượng Đạo đệ tử đều là trở nên mạnh mẽ, cũng không tiếp tục là trước đây Thái Thượng Đạo. Oanh, bỗng nhiên, Thái Thượng Đạo thật giống sống như thế, dường như cự nhân thức tỉnh, toàn bộ thế giới, hoàn toàn sống, chạy đi chúc cửu kiếp, bắt đầu vận chuyển tông chủ quyền hạn, toàn lực kích hoạt Thái Thượng Đạo phòng ngự hệ thống, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, bỗng nhiên phát hiện, ở cái này bốn phương tám hướng, có 10 nơi địa vực, tỏa ra kim quang. Chính là thập dương núi khởi động, thông thiên thập tuyệt trận, lập tức lóe lên, Trần Thủ Chuyết mấy người nơi Khánh Công đại điện, lập tức bị Thái Thượng Đạo phòng ngự hệ thống, Na Di phân giải, ở nhìn sang, cẩu tộc năm đại lão tổ, bị phân biệt vây ở năm nơi thập tuyệt đại trận trong. Bọn họ vây giết, tự sụp đổ, cầu tộc đối với thái thượng đạo lý giải, nhưng là Trần Thủ Chuyết trở thành tông chủ trước, ngũ tổ lén lút rời đi lúc, chính là thái thượng đạo nhất truyền ngôi cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết mặt sau làm tất cả những thứ này, bọn họ đều là không biết, một ý nghĩ sai lầm, khác biệt một trời một vực. Bọn họ không phải đến tập kích, mà là đến đưa món ăn. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cũng bị Nazi đưa đi. Ở đây Nazi trong, Trần Thủ Chuyết nhưng thật giống như không có hạ xuống. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Hắn biết Trúc Cửu Kiếp ở do dự. Thời khắc này Trúc Cửu Kiếp lại nghĩ muốn hay không mượn tông chủ quyền lực cướp đoạt Trần Thủ Chuyết vị trí tông chủ. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, yên lặng chờ đợi Trúc Cửu Kiếp lựa chọn. Khoảng chừng 10 tức, trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết trở lại trong hiện thật. Trúc Cửu Kiếp đầy mặt cười khổ, làm ra lựa chọn, nhìn hắn, hành lễ nói, tông chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lặng yên thu hồi tông chủ uy năng. Kỳ thực Trúc Cửu Kiếp đoạt cũng đoạt không đi chính mình tông chủ quyền lực. Bởi vì, Thái Thượng Đạo chính là Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chính là Thái Thượng Đạo.